Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phó Thành Dương To Gan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Trương Nguyên Thanh rất may mắn có được Linh Quân là đạo sư cuộc đời, dạy về phương thức tán gái và chăm sóc các cô bạn gái. Cho nên là hắn đã muốn tiến thêm một bước với quan hệ của Quan Nhã, mời cô về nhà ăn cơm. Tuy nhiên đề phòng trường hợp mà cô không thể đến được, hắn đã để giấy phương án thứ hai, đấy là cho Tường Vi Máu trở về, sau đó thì có thể do quỷ tân nương sẽ nhập vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khoảng 4 rưỡi chiều, Trương Nguyên Thành dẫn theo Tường Vi Máu vụng trộm về nhà. Phòng khách im ắng, giờ này thì ông ngoại thích tìm bạn già để nói chuyện phiếm, uống trà đánh cờ. Bà ngoại thì sẽ đi chợ mua đồ ăn. Biết rõ về quy luật hoạt động của người nhà cho nên hắn cố ý chọn giờ này để về. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng ngủ, giấu Tưởng Vi Máu vào tủ quần áo, nhìn lướt qua quang cảnh trong phòng. Lão Mõ, một lần buông xuống hiện thực thì chỉ có thể duy trì thời gian 2 ngày, đến buổi sáng ngày mai hẳn là sẽ phải trở về. Phó Thanh Dương cũng là ngày mai trở về. Hắn hẳn là sẽ không trách mình, dù sao hẳn là sẽ không có ai bởi vì rác rưởi luận của hắn mà làm cứng với hắn. Nói thì cũng đã nói ra rồi. Trái lại là cậu trưởng lão khẳng định sẽ chỉ trích mình một phen. Anh họ còn chưa có thực thi hành động vây bắt mục tiêu. Suy nghĩ miên man, Trương Nguyễn Thanh liền lấy ra chảy phục ma, bỏ vào ngăn kéo bàn. Ở vịnh Phó Gia, phòng ngủ chính rộng rãi xa hoa, có một bóng người bỗng dưng xuất hiện, chính là Phó Thanh Dương. Hắn lúc này tóc đuôi ngựa ngắn đã để xóa ngang vai, áo giáp trên người răng kín những vết đao vết kiếm, cùng với dấu vết của lửa đốt khói hun. Dưới áo giáp là vết máu mơ hồ lộ ra. Tuy có bộ dáng chật vật, dính đầy vết bẩn và vết máu sau trận chiến, nhưng khuôn mặt như đau khắc của Phó Công Tử vẫn anh tuấn không thể nhìn thẳng như trước. Khí chất cao ngạo lạnh lùng chẳng những không nội liễm, mà trên khuôn mặt lộ ra vẻ uy nghiêm trước nay chưa từng có, giống như một thiên tử trẻ tuổi, lại giống như một thống soái chấp trưởng ba quân. Khục! Phó Thanh Dương bịt miệng dùng sức ho khan, khóe miệng thoát ra máu tươi. Hắn ở trong phó bản giết chóc bị thương cũng không nhẹ. Tuy ở trong nháy mắt tấn thăng lên chúa tể thì tầng cấp sinh mệnh đã được thăng hoa, bị động trị liệu một bộ phận thương thế, nhưng tình huống thân thể lúc này vẫn còn rất kém. Phó Thanh Dương đi tới bên giường, ấn nút gọi. Trong khoảnh khắc, hai em gái tai thỏ dáng người cao gầy được gọi tới, đẩy cửa phòng ngủ chính xuyên qua gian ngoài, đi tới trước mặt Phó Thanh Dương. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Em gái tai thỏ nở rộ ra cái lúm đồng tiền tươi tắn, vui sướng không thôi. Em gái tai thỏ trong cả biệt thự đều đang vì thiếu gia trở về mà chuẩn bị, lo lắng, cầu nguyện. Phó Thành Dương khẽ gật đầu, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Phân phó xong, hắn lại nói, cầm tới bảng điểm phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm. Hắn đã làm được thành tích mà mình hứa hẹn, nên muốn xem một chút biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vâng, thiếu gia. Một em gái tai thỏ vào phòng tắm, trong khoảnh khắc, tiếng nước ào ào từ bên trong truyền ra. Một em gái tai thỏ khác thì rời khỏi phòng ngủ chính, tới phòng sách để lấy laptop. Phó Thanh Dương nhìn bóng lưng của các cô, trầm mặc vài giây, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mặt mày thoải mái, cởi giáp ngực. Mảnh che tay và giáp hộ tâm đã bị tàn phá. Thân là thám báo, hắn thông qua câu hỏi vừa rồi từ trong vẻ mặt của hai em gái tai thỏ đã nhìn ra, Nguyên Thủy đã từ trong phó bản giết chóc đi ra rồi. Phó bản giết chóc ở cảnh giới thánh giả là một trận ác chiến, khổ chiến, là một trong những cuộc chiến đấu gian nan nhất từ khi hắn trở thành linh cảnh hành giả tới nay. Chẳng qua còn chưa thể nói là nguy cơ lớn. Rõ ràng dễ thấy là tổ chức tà ác đặt mục tiêu trên người của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy có thể từ trong phó bản giết chóc đi ra thì đã nói rõ, hắn đã phá được sát cục của tổ chức tà ác bố trí. Phó Thanh Dương rất chờ mong tình hình phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm. Lấy năng lực của hắn, điểm hẳn có thể sánh vai cùng với Nguyên Soái và Ma Quân. Phó Thanh Dương cởi khải giáp đã hỏng một nửa, để trần thân trên đứng trong phòng, dáng người cân xứng mà cao ngất, từng khối cơ thịt gồ lên, hiển lộ ra vẻ đẹp nam tính. Phần lưng thì đường nét mượt mà, cơ bụng thì đường nét như đao cắt, lượng mỡ cơ thể thấp đến kinh người. Dáng người cao ngất ngạo nhân như thế phối hợp với khuôn mặt anh tuấn nam tính kia, chỉ từ sự dụ hoặc của thân thể mà nói, Tiền Công Tử mới là kẻ hấp dẫn phái nữ nhất trong tứ đại công tử của chính phủ. Phó Thanh Dương cúi đầu liếc nhìn vết thương xuyên qua bụng, cùng với máu thịt bị chém rách ở trước ngực, thương thế gãy cả xương, hắn không quá để ý mà tới đầu giường, mở ngăn kéo tủ giường lấy ra một hộp kim loại dài cỡ nửa cánh tay, cạch một tiếng, hắn mở hộp, ở bên trong bọt biển chống va đập có khảm ba cái ống tiêm, Trong ống tiêm là chất lỏng màu vàng nồng đậm, không có pha loãng. Phó Thanh Dương lấy một mũi trong đó tiêm vào tĩnh mạch cổ. Vài giây sau thì tế bào bắt đầu sinh sôi nảy nở, xương gãy được nối liền, thương thế cực kỳ đáng sợ đang thong thả khép lại. Quá trình này phải kéo dài hơn 3 phút mới chấm dứt. Sau khi đạt tới cảnh giới chúa tể thì năng lực chữa trị của sinh mệnh nguyên dịch rõ ràng đã bị yếu đi. Chẳng qua thì chúa tể có sinh mệnh lực mạnh mẽ, vết thương chí mạng bình thường cũng không đủ để uy hiếp đến tính mạng của chúa tể. Phó Thành Dương sử dụng sinh mệnh nguyên dịch giá trị ngàn vàng, thuần túy là vì không thích thân thể có vết thương. Thứ đối với người khác mà nói là một liều khó cầu, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là thứ này rất đắt, chỉ vậy thôi. Em gái tai thỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy thiếu gia để trần thân trên, liền xoay người tới trước tủ quần áo, lấy ra áo ngủ bằng tơ lụa khoác lên cho hắn. Lúc này một em gái tai thỏ khác vừa lúc mang laptop quay về phòng ngủ chính. Phó Thành Dương tiếp nhận máy tính, ngồi trên ghế sofa một người, lách cách nhập vào mật mã tài khoản, rồi đăng nhập diễn đàn tổ chức, thông báo ghim đỏ. Phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, trận doanh tà ác đoàn diệt, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn phá kỷ lục của lịch sử. Hai em gái tai thỏ bên cạnh thấy khuôn mặt của thiếu gia phản chiếu ánh huỳnh quang qua màn hình, đang ngẩn ra một phen. Sau đó hắn thu liễm vẻ mặt, ngón tay di động trên bàn cảm ứng, click mở bài đăng. Một giây sau, các em gái tai thỏ nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng của thiếu gia lâm vào dại ra. Ánh mắt có chút thất thần nhìn vào màn hình, hồi lâu cũng không có biến hóa, không có động tác. Phó Thành Dương bước về phía bản sách và nói, mang chuột tới đây. Em gái tai thỏ cầm chuột tới cắm vào máy tính. Phó Thanh Dương ưỡn thẳng lưng, ngồi ở bên bàn, sốt ruột không chờ nổi, mà cầm chuột vung vẩy một phen. Hắn khi thì giờ chuột đi, click mở bài đăng, rồi tắt bài đăng, khi thì ngồi đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bài đăng nào đó thật lâu. Phó Thanh Dương phải đợi ước chừng nửa giờ, trong lúc đó em gái tai thỏ không thể không đi phòng tắm để thêm nước ấm. Rốt cuộc lướt xong bài đăng diễn đàn, sau khi hiểu biết tình hình của phó bản giết chóc, Phó Thanh Dương không một tiếng động thở phào một hơi. Bảo ngươi gặp nhau ở đỉnh phong, chứ không bảo ngươi xài hách. Phó Thanh Dương hỏi, Nguyên Thủy còn ở trong biệt thự không? Cùng ngày rời khỏi phó bản thì đã trở về, em gái tai thỏ đáp. Một em gái tai thỏ khác cười nói, thiếu gia, ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến một trận thành danh, mấy ngày nay linh cảnh hành giả các phân bộ lớn của chính phủ đều đang thảo luận về hắn. Phó Thanh Dương chậm rãi gật đầu, thành tích tạm được, sau đó bổ sung, so với đám rác rưởi kia thì mạnh hơn nhiều. Thiếu gia, ngài là muốn đi nhà ăn dùng bữa hay là trong phòng? Đi nhà ăn. Phó Thanh Dương vốn định dùng bữa trong phòng, ăn xong thì ngủ một giấc bởi vì hắn quá mệt mỏi. Nhưng mà xem xong nội dung diễn đàn, không hiểu sao tinh thần lại phấn chấn. Lúc này điện thoại di động ở trên bàn liền reo vang, người gọi tới là cậu trưởng lão. Phó Thanh Dương ấn nhận cuộc gọi. Trưởng lão, chúc mừng đã tấn thăng chúa tể. Cậu trưởng lão cười ha hả chúc mừng, tiếp theo âm thanh âm trầm xuống. Thanh Dương, nguyên soái có lệnh bảo cậu sau khi rời khỏi phó bản lập tức đi kinh thành một chuyến. Phó Thành Dương nhíu mày, bây giờ sao? Cô ấy chỉ nói là sau khi rời khỏi phó bản thì lập tức đi gặp cô ấy, cậu trưởng lão nói. Phó Thành Dương nhíu chặt lông mày, hắn vừa mới từ trong phó bản giết chóc đi ra, thương thế trên người thì đã khỏi, nhưng mệt mỏi về phương diện tinh thần thì cần phải tu dưỡng. Nếu là để chúc mừng thì gửi một cái email là được, nếu là điều chỉnh về phương diện chức vị là càng không cần nóng lòng trong nhất thời. Hắn thực sự nghĩ không ra là nguyên soái có lý do gì mà lại bức thiết muốn gặp hắn như vậy. Phó Thành Dương lạnh nhạt từ chối. Tôi sẽ không tiêu tiền vì sự tùy hứng của cô ấy. Cậu trưởng lão thấp giọng nói, vẫn là đi một chuyến đi, đi kinh thành ăn đòn vẫn có thể diện hơn một chút so với việc cô ấy chạy tới Tùng Hải để đánh cậu. Trong lòng Phó Thành Dương lập tức giật mình, có ý tứ gì chứ? Cậu trưởng lão hò khan một tiếng mà nói, cậu phải có phải là nói lời gì không nên nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Ví dụ như nguyên soái là rác rưởi bẩn thỉu các kiểu. Cậu biết đó, cô ấy trước giờ vẫn là người đẻ bụng. Phó Thành Dương ngáo ra, tôi biết rồi. Hắn nặng nề tâm tình cúp điện thoại. Nguyên Thủy, cái thằng rác rưởi này. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh phong trần mệt mỏi về đến nhà. Bà ngoại đang bưng một lồng bánh bao từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cháu ngoại trở về liền ngẩn người ra. Nguyên tử, dậy sớm vậy sao? Không phải dậy sớm mà là một đêm không ngủ, Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ đáp. Cháu ra ngoài chạy bộ. Cháu từ khi nào thì có thói quen chạy bộ rồi? Bà ngoại lớn tuổi chỉ thích quản chuyện của người khác. Có bạn gái không phải là có rồi sao? Trương Nguyên Thanh nói. Hắn thật ra là ra ngoài ngắm sao. Hôm trước sau khi sử dụng Đại La Tinh Bản, liên tục ban đêm 2 ngày đều sinh ra xúc động ngắm sao mãnh liệt. Phim heo cùng với chơi game cũng không thể áp chế nổi cảm xúc đó. Tối hôm qua rốt cuộc hắn nhịn không được, liền gọi xe đi ra vùng ngoại thành Tùng Hải để ngắm sao. Kết quả vùng ngoại thành cũng không có sao, hắn liền tiêu 1.500 tệ bao tài xế taxi một đêm, chạy đến tỉnh Giang Nam cách đó 200 km, rốt cuộc ở một chỗ ngoại thành thấy được sao trời. Hắn ngẩng đầu ngắm tinh tượng, đến 3 giờ sáng mới đã nghiền, liền gọi xe trở về. Dọc theo đường đi, tài xế taxi ánh mắt là lạ, nể vì tiền mặt cho nên mới không đưa hắn tới bệnh viện tâm thần. Đạo cụ ở cảnh giới thánh giả trả giá cường độ rất cao, hơn xa cảnh giới siêu phàm. Trương Nguyên Thanh cũng muốn dọn ra khỏi Tùng Hải, cái thành thị vớ vẩn này không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng không nói, ban đêm ô nhiễm cả ánh sáng càng thêm đáng sợ, căn bản không có nhìn thấy sao, về sau làm sao mà sống đây. Có bạn gái không phải là có rồi, bà ngoại ngẫm nghĩ, thế mà không có lời nào để chống đỡ, đi đi. Trương Nguyên Thanh vào phòng ngủ, vài phút sau cửa chống trộm mở ra, vào nhà là Trần Nguyên Quân mặc một bộ quần áo thể thao, cả người mồ hôi đầm đìa. Bà nội, cho cháu bát sữa đậu nành, khát chết mất. Trần Nguyên Quân ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Cháu đi đâu, làm gì vậy? Bà ngoại đánh giá thằng cháu nội, chạy bộ. Trần Nguyên Quân trả lời, cháu cũng có bạn gái rồi sao? Bà ngoại cảm thấy rất bất ngờ. Trần Nguyên Quân ngáo ra. Nguyên nhân mà Trần Nguyên Quân vận động là rất đơn giản. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn cảm thấy cái ót lạnh lẽo, nửa đêm thì cả lưng lẫn gối đều bùn rùn, giật mình tỉnh dậy mấy lần. Người đến 30 tuổi mà lưng gối bùn rùn thì chỉ có một loại khả năng thôi, thận hư. Lúc này mới nghĩ chạy bộ buổi sáng cho khỏe người chứ không phải tìm đến Ích Thận Vương như ai đó. Nhưng có liên quan gì tới bạn gái đây? Sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh ngủ một lát, lúc 9 rưỡi thì bị tiếng dì trẻ điều khiển tay cầm chơi game lách cách đánh thức. Sáng sớm người ra, có để cho người ta ngủ yên hay không? Trương Nguyên Thanh nắm cái gối ném ra. Dì trẻ ai ra một tiếng cả giận nói, à, chết mất thôi, tại mày hết, đồ nghiệt xúc. Ngay sau đó gối lại bị ném trở lại. Trương Nguyên Thanh tiếp được cái gối đứng dậy nhìn, dì trẻ mặc quần đùi ngắn, áo hai dây, khoanh chân ngồi trước tivi, đang chơi một trò chơi giết chóc đẫm máu. Trương Nguyên Thanh góc độ này vừa lúc nhìn thấy nửa bờ mông, no đủ và co giãn, bởi vì tư thế ngồi mà căng lên tròn xoe, cùng với dây áo hai dây lộ ra một vòng eo trắng nõn. Ở trên cái đầu quả dưa của cô, một đứa con nít tròn trịa đáng yêu đang bám lên, cái chân ngắn, tũn, múp míp, quắp lấy cổ của dì trẻ. Cái đầu nhỏ đặt trên đỉnh đầu cô, đang xem cô chơi game không rời mắt. Nghiệt tử này, mệnh lệnh của lão tử còn không bằng sử dụng hoặc của trò chơi sau. Nếu không phải hôm nay cuối tuần anh họ nghỉ ngơi, xem tao có đánh chết mày hay không. Trương Nguyên Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Đậu Bi một cái. Điểm của dì sẽ lập tức phá kỷ lục, thiếu chút nữa là thành. Mày có phải gan tị là dì phá kỷ lục của mày hay không? Giang Ngọc Nhị thao tác trên tay cầm lại một lần nữa bắt đầu. Bối cảnh trò chơi là một thành thị tự do dân chủ, nơi đó bùng nổ duy rút đáng sợ, mọi người đều biến thành zombie. Trương Nguyên Thanh tựa đầu vào giường, nhìn dì trẻ thao tác nhân vật, mượt mà di chuyển các vị trí, chuyển đổi giữa đao và súng, thu gặt từng con zombie lao tới, mà lầu bầu. Chỉ với gì mà đòi phá kỷ lục của cháu, nằm mơ à? Giang Ngọc Nhị cũng lầu bầu. Mày đắc ý cái gì? Điểm này rõ ràng là mày lên mạng tìm hướng dẫn, học phương pháp dùng bút cho nên mới cao như vậy. Còn thật cho rằng là thực lực của chính mày sao? Cho chút màu sắc đã muốn mở phường nhuộm, cho chút ánh mặt trời thì liền sáng lạn, cũng không biết là mình có mấy cân lượng. Lời nói với gì? Trương Nguyên Thanh mở điện thoại di động, đăng nhập vào diễn đàn tổ chức. Phó bản giết chóc cảnh giới thánh giả hẳn là đã kết thúc, phải xem kết quả như thế nào. Trang đầu diễn đàn bài đăng đánh dấu đỏ ghim đỉnh đã biến thành dấu thăng, công bố kết quả phó bản giết chóc ở cảnh giới thánh giả. Thông báo cảnh giới siêu phàm kia đành phải xếp xuống thứ hai. Ngón tay của Trương Nguyên Thanh click mở bài đăng để xem nội dung. Phó bản giết chóc giữa năm, danh sách thành công tấn thăng chúa tể, Phó Thành Dương thám báo ngũ hành binh, Ngân Nguyệt thần tướng yêu mê hoặc binh chủ giáo, Phong Đồ Quỷ Vương thần dạ du thái nhất môn. Siêu phàm tấn thăng thánh giả danh ngạch là có 24, thánh giả tấn thăng chúa tể danh ngạch lại chỉ có 3. Không hổ là nhân vật kỹ gần như đạo, quả nhiên lấy được một danh ngạch, về sau không thể gọi là bách phu trưởng nữa, phải gọi trưởng lão rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tuy Phó Thanh Dương tấn thăng thánh giả là nằm trong dự đoán. Phó bản giết chóc giữa năm, danh sách chết trận như sau: Khát Uống Máu Người, Vu Cổ Sư, Phân Hội Khu Nam Linh Năng Hội, Huyễn Tiền Nhân, Huyễn Thuật Sư, Bắc Phái Hư Vô Giáo Phái, Cuồng Đồ Trương Tam, Vu Cổ Sư Linh Năng Hội, Phân Hội Khu Tây, Chiến Tranh Luật Động, Yêu Mê Hoặc Tán Tu, Đại Địa Thủ Hộ, Thổ Quái Ngũ Hành Minh, U Minh Chúa Tể, Thần Dạ Du Thái Nhất Môn, Bách Hoa Tiên Tử, Mộc Yêu, Ngũ Hành Minh. Cường giả cảnh giới thánh giả đỉnh phong chết trận tổng cộng có 12 vị, ai cũng là nhân vật lớn uy chấn một phương. Mỗi lần phó bản giết chóc mở ra thì đều là một lần tẩy bài đối với linh cảnh hành giả. Cao thủ thành danh đã lâu, hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là ngã xuống, thiên tài mới nguyệt khởi sẽ bù vào chỗ trống. Đây là hiện thực tàn khốc. Trương Nguyên Thanh đứng dậy xuống giường rời khỏi phòng, chuồn tới ban công gọi điện thoại cho Phó Thành Dương. Kết quả giọng nói nhắc nhở là tắt máy, nghỉ ngơi rồi sao? Hắn nghĩ ngợi một chút, vốn định soạn tin nhắn chúc mừng, nhưng cảm thấy văn tự sẽ ảnh hưởng đến tình cảm chân thành tha thiết của mình, cho nên bỏ qua ý tưởng gửi tin nhắn. Ở sân bay Kinh Thành, máy bay tư nhân của Phó Thanh Dương ngồi hạ cánh, công tử ca toàn thân áo trắng, dưới hai vị trợ lý từ thông đạo VIP rời khỏi, đến chỗ bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Xe sang đã sớm chờ đợi. Phó Thanh Dương tiến vào thùng xe, hai trợ thủ một người ngồi ghế phụ, một người ngồi cạnh hắn, mở ra tủ lạnh trên xe, rót rượu mạnh, châm xì gà. Xe chậm rãi khởi động, nhanh chóng chạy ra, rượu trong tay Phó Thanh Dương lại không có chút sóng sánh nào. Xe sang sau khi chạy khỏi sân bay cũng chưa tới trung tâm thành phố mà lao ra vùng ngoại thành. 40 phút sau dừng ở cửa một biệt thự. So với nói là biệt thự, trái lại càng giống trang viên. Nơi này có vườn hoa, diện tích mấy mẫu, có phòng tắm nắng, bể bơi lớn, suối phun, cùng với kiến trúc giống như một tòa lâu đài cổ. Nhân viên bảo an mặc đồ Âu, giày da, đeo tai nghe, trang bị súng ngắn, hoặc là đứng canh gác hoặc tuần tra qua lại. Trên chỗ đỗ xe ở cửa còn có mấy chiếc xe đưa đón đỗ nữa. Phó Thanh Dương mới từ chiếc xe riêng xa hoa bước xuống, nhân viên bảo an canh giữ ở cửa biệt thự liền chủ động quẹt thẻ cửa, khom người mời phó thiếu gia tiến vào. Phó Thanh Dương ngồi xe đưa đón vào kiến trúc như lâu đài cổ này, được hầu gái trong phòng dẫn tới một gian phòng tiếp khách. Thiếu gia, ngài chờ một chút. Hầu gái giọng nói nhu hòa, nhỏ giọng nói, tiểu thư 5 phút đồng hồ sau sẽ gặp ngài. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, ngồi xuống sofa bằng da thật, hoàn toàn làm bằng handmade thủ công, kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau, bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 10 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là phòng sách của Nguyên Soái, đánh số 7606, đẳng cấp độ khó SSS. Loại hình nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, đánh ngã Nguyên Soái. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Cái nữ nhân này, bên tai nghe được tiếng nhắc nhở, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hung hăng co giật một lần. Một giây sau thì cảnh vật trước mắt mơ hồ, tiếp đó thì đã hiểu. Hắn xuất hiện ở trong một mảng thế giới tràn ngập màu trắng, bầu trời màu trắng, mặt đất màu trắng. Phóng mắt nhìn lại, màu trắng là vô cùng vô tận, không thấy biên giới. Mà ở chỗ phía trước cách hắn hơn 10 mét có một hàng giá sách cao lớn, bày đủ các loại sách. Trước giá sách có một cái bàn rộng, trên bàn thì bày đầy trà sữa, cà phê, đồ uống, mấy khay kẹo, chocolate, bánh ngọt, đủ các đồ loại. Ở góc bàn có chất một đống truyện tranh. Người say ra, bảy viên ngọc rồng, mèo máy Doraemon, những bộ truyện quốc dân để lộn xộn. Ở sau bàn là một cô gái ngồi đó, cô không chút nghiêm chỉnh, gác đôi chân dài mặc quần bò lên trên bàn, lười biếng, giao trọng lượng của nửa thân trên cho cái tấm ghế dựa lưng. Cô đang dựng thẳng một phần văn kiện đọc che khuất tầm mắt, chỉ lộ ra một mái tóc trắng, suôn mượt. Phó Thanh Dương chăm chú nhìn lại, phần bìa văn kiện đó có viết 6 chữ to, hồ sơ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tới rồi. Sau văn kiện truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm sắc cực kỳ dễ nghe. Phó Thanh Dương đang muốn nói chuyện, âm thanh đó đột nhiên lạnh lùng. Phó Thanh Dương, mật chó của cậu lớn thật, vậy mà dám bao che cho chuyển nhân của ma quân. Nghe được Nguyên Soái chất vấn, Phó Thanh Dương nheo mắt lại, ở trong chớp mắt lại bình phục như cũ. Lời ấy của Nguyên Soái là ý gì? Nguyên Thủy không phải chuyển nhân ma quân, hắn đã thông qua kiểm nghiệm của Hổ Phù. Cho dù là đối mặt với lãnh tụ cao nhất của Bạch Hổ binh chủng, ở binh chúng, Phó Thanh Dương vẫn là tư thái cao ngạo lạnh lùng như cũ. Đạo cụ loại quy tắc không phải là vạn năng, phàm là quy tắc thì đều có lỗ hổng. Nữ Nguyên Soái vẫn duy trì tư thế dựng thẳng văn kiện, nhẹ nhàng lắc lư hai lần đôi giày ống quân sự mà cô gác lên mặt bàn rồi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nhân tài không tệ, rất có thiên phú, rất am hiểu vượt qua phó bản. Nhưng so với ma quân thì hắn còn kém một chút, so với chị cũng là như thế. Nhưng đủ loại chiến tích ở cảnh giới siêu phàm so với chị và ma quân lại càng xuất sắc hơn. Bằng một điểm này thì hắn ở chỗ chị đã tràn đầy điểm đáng ngờ. Phó Thành Dương nhíu mày. Cái gọi là kém một chút của chị là ước đoán chủ quan của chị, mà tôi cảm thấy thành tích mới là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả. Đối mặt với Phó Công Tử không chút lưu tình mà phản bác, nữ Nguyên Soái lại không nổi giận, khẽ cười một tiếng. Quả thực là ước đoán chủ quan, nhưng thiên tài với nhau là có cảm ứng, ví dụ như Quan Nhã, chị sẽ cảm thấy là cô ấy rất không tệ, nhưng cách thiên tài đứng đầu còn một khoảng không nhỏ. Lại ví dụ như cậu, chỉ cảm thấy cậu rất bình thường, sự thật chứng minh thiên phú của cậu quả thật rất tệ. Mà ma quân tuy rằng chị rất chán ghét với phẩm hạnh quán, nhưng phải thừa nhận hắn là người duy nhất trong cùng thế hệ có thể tấn thăng bán thần, cái mà hắn thiếu là thời gian. Rất đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cậu xem trọng cũng chưa cho chị loại cảm giác này, cho nên chị chủ quan ước đoán trong chiến tích của hắn có thành phần không chân thật. Nói tới đây, nữ nguyên soái buông văn kiện xuống lộ ra khuôn mặt. Trừ mái tóc trắng mềm mại, lông mi của cô cũng là màu trắng, rậm, cong, giống như hai cái chổi trắng vậy. Con ngươi của cô lại là màu xanh lục nhạt, không phải là loại mắt xanh của người da trắng, mà càng giống với dị hóa xuất hiện hơn. Thanh tịnh, sáng ngời, tựa như một viên đá quý đẹp nhất thế gian. Mắt của cô to, tròn, cái mắt hơi xếch lên, tỏ ra rất có thần khí và uy phong. Ngũ quan của một người như thế nào sẽ chiếm 60% tỷ trọng. Cái này, song màu trắng, lông mi, hạ ánh mắt có thể nói là tuyệt thế. Ngũ quan của cô giống với mắt đều cực kỳ xuất sắc. Khuôn mặt trắng thuần, lấy sự trong trẻo lạnh lùng để làm nền, môi mỏng nhưng là phía trên đầy đặn, mũi cao mà thanh tú, khí chất không có uyển chuyển hàm xúc, lại không yêu mị phiêu giật mà là một loại uy nghiêm, làm cho người ta khó thở. Phối hợp với đôi mắt sáng như đá quý kia, thần khí lẫm liệt, một loại khí chất là nắm giang sơn ở trong tay, xưng cô quả nhiên là... xưng cô xưng quả nổi bật lên. Đây là một cô gái làm cho người ta nhìn thấy sẽ không nhịn được mà quỳ xuống hô to: bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ nguyên soái âm sắc lạnh lùng, cậu nên biết thám báo đến tầng cấp này của chị, ước đoán chủ quan thường thường là đại biểu cho sự thật. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng: tôi chỉ cảm thấy đầu óc chị có bệnh. Nữ nguyên soái vứt văn kiện qua một bên, ngón tay búp măng ngoắc một cái, một viên chocolate từ trong khay bay lên, tự mình lột vỏ rồi đưa đến trong miệng của cô. Nữ nguyên soái chẹp cái miệng nhỏ nhắn một cái. Vậy nói một ít ước đoán không chủ quan. Chỉ ở trong phó bản giết chóc nhìn thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn sử dụng một món đạo cụ của ma quân. Đó cũng không phải đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du. Trên lý luận mà nói thì hắn không có khả năng đạt được. Điểm này thì cậu nói thế nào? Phó Thành Dương nhíu mày. Cái này quả thật có thể tăng thêm điểm đáng ngờ là chuyển nhân ma quân của hắn, nhưng không thể dùng làm bằng chứng. Nguyên soái, tôi vừa tấn thăng chúa tể, không có thời gian nói lời thừa với chị. Chị có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ở lúc hắn nói chuyện, Nguyên soái đã ôm trà sữa trên bàn vào lòng, bắt đầu mút ừng ực. Cô chưa trực tiếp trả lời Phó Thanh Dương mà như lẩm bẩm: chị nói một ít thứ cậu không biết. Sau khi ma quân chết, tất cả đạo cụ quán nắm trong tay, bao gồm cả món đồ kia mà thủ lĩnh ám dạ Mân Côi và Thái Nhất Môn Chủ cũng muốn, đều chưa quay về linh cảnh. Căn cứ theo môn chủ của Thái Nhất Môn thôi diễn thì chúng nó lấy một phương thức nào đó mà ở lại trong thẻ nhân vật, cho nên truyền nhân của ma quân là cực kỳ quan trọng đối với ám dạ Mân Côi và Thái Nhất Môn. Nói xong, cô liếc một cái kẹo chocolate trên bàn, nhất thời một viên chocolate lại bay lên không trung, hướng về phía Phó Thanh Dương. Trong quá trình nó thuần thục tự bóc vỏ, Phó Thanh Dương phất tay đánh rơi viên kẹo chocolate, nhíu mày nói: trong thẻ nhân vật ma quân, rốt cuộc có cái gì? Việc này liên quan đến tầng cấp cao, dù là trưởng lão bình thường cũng rất khó biết, nhưng nữ nguyên soái lại không chút do dự nói cho hắn. Biết lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh chứ? Câu đầu tiên mở đầu là khi Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí. À, bây giờ là 3 thiếu 1, làm sao trở về vị trí đây? Phó Thành Dương giật mình. Tôi hiểu rồi. Ma quân nắm giữ một trong 3 món vật phẩm trí cao của thần dạ du. Nếu Nguyên Thủy là truyền nhân của ma quân, như vậy Ngũ Hành Minh nhất định sẽ giao hắn cho Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh như cây liền cành vậy. Vì thần dạ du mạnh nhất đương thời kia chính là đối tượng mà Ngũ Hành Minh đầu tư, giống như tu la của binh chủ giáo đầu tư cho thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi vậy. Liên quan tới lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, tầng cấp quá cao, Nguyên Thủy lại có tư thái minh chủ, chung quy là cũng có tư chất này. Ngũ Hành Minh không có sự kiên nhẫn để chờ đợi một thiên tài trưởng thành đến tầng cấp cao nhất, huống hồ có thể đi tới bước đó hay không vẫn là một ẩn số. Trừ phi Ngũ Hành Minh mỗi người đều là bố của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không từ góc độ của nhà đầu tư nói như thế nào thì không cần nói cũng biết. Nữ nguyên soái buông trà sữa xuống mặt bàn, ngồi thẳng người dậy, đôi mắt tràn đầy thần khí xa xăm, chăm chú nhìn mà nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc có phải chuyển nhân ma quân hay không, còn phải đợi khảo chứng. Cái này không khó, Hồ Phù không kiểm tra được nói dối, nhưng chị có thể. Không ai có thể nói dối ở trước đôi mắt này của chị. Bán thần cùng cấp bậc cũng không được. Bây giờ đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, có phải truyền nhân của ma quân hay không, lập tức biết rõ. Sắc mặt Phó Thanh Dương chuyển sang lạnh lùng, còn người tối đen thâm thúy chuyển sang sắc bén. Vậy thì vì sao không đi làm đi, Nguyên soái đại nhân? Đôi mắt xanh như đá quý và con người thâm thúy như đầm nước lạnh nhìn nhau vài giây. Người trước dẫn đầu tạo nên ánh mắt, cong lên ý cười, khẽ cười nói. Bởi vì chị muốn biết thái độ của cậu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu hắn với cậu mà nói chỉ là một tên cấp dưới, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy thì chị sẽ tự mình xác nhận thân phận của hắn. Hắn sẽ không chết, nhưng cơ duyên thuộc về hắn sẽ phải chuyển rời cho Thái Nhất Môn Chủ. Nếu cậu có lòng bồi dưỡng hắn, cũng coi hắn là tâm phúc, như vậy mọi thứ chúng ta nói hôm nay ở đây, sau khi cậu rời khỏi, toàn bộ chưa từng xảy ra. Dù sao chị tuy là nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, nhưng chị cũng là chị của cậu. Nghe vậy, Phó Thành Dương vẫy tay khiến viên chocolate bị đánh bay kia lần nữa bay về. Hắn nhấm nháp tư vị, trong ngọt có đắng, thản nhiên nói. Hắn là cấp dưới của tôi, là thành viên Bạch Hổ vệ. Tôi dựa vào cái gì mang cơ duyên của cấp dưới tặng cho bọn Thái Nhất Môn? Nữ nguyên soái vẻ mặt bình tĩnh cũng tựa như ngoài ý muốn, cô nói. Cậu hẳn đã sớm hoài nghi hắn là truyền nhân ma quân rồi nhỉ? Phó Thành Dương thản nhiên nói. Hắn có phải truyền nhân ma quân hay không? Đối với tôi mà nói đều như nhau. Nữ nguyên soái gật đầu. Nếu có một ngày thân phận hắn bại lộ, như vậy tất quả hậu quả cậu tự mình gánh vác, chị sẽ không lật tẩy thay cậu đâu. Phó Thanh Dương nuốt xuống cục kẹo trong miệng, ngạo nghễ nói, hắn sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi, xử trí hắn như thế nào, tôi định đoạt. Người ngoài trước khi khoa tay múa chân, hỏi thanh kiếm của tôi trước. Bốp bốp, nữ nguyên soái dùng sức vỗ tay tán dương, không hổ là tiền công tử, rất khí phách. Nói đi cũng phải nói lại, còn chưa chúc mừng tiền công tử ngài đã tấn thăng chúa tể. Cô nói xong chậm rãi đứng dậy, tủy tay vung lên, giá sách, bàn, truyện tranh, đồ ăn vặt toàn bộ biến mất. Lòng bàn tay nữ nguyên soái phun ra ánh sáng trắng, ngưng tụ thành một thanh kiếm ba thước, mặt không biểu cảm mà nói. Xin tiền công tử vừa tấn thăng chúa tể, chỉ điểm cho ta, cái tên rác rưởi này một chút. Phó Thành Dương ngáo ra. Hoàng hôn, ánh chiều tà như máu, phòng tiếp khách trang hoàng lịch sự tao nhã, bóng dáng của Phó Thành Dương bỗng dưng xuất hiện, hắn hơi nghiêng người tựa như đứng không vững, mệt mỏi ngã xuống trên chiếc sofa thủ công. Tiền công tử anh tuấn bức người nhưng lúc này đã không quản sự tao nhã của lúc tới. Má trái sưng phủ lên thành cái đầu heo, mắt trái thì bầm xanh sung huyết, răng bị đánh gãy mất hai cái, chân cũng bị đánh gãy. Âu phục trắng như tuyết trải rộng những vết kiếm, biến thành một cái bao tải rách, máu tươi đầm đìa. Phó Thanh Dương ung dung ngồi trên sofa thở hổn hển mấy hơi, sau đó nhìn trên bàn trà đặt một cái kim tiêm màu vàng trong suốt. Ở trước khi hắn tiến vào thì trên bàn không có thứ này, sinh mệnh nguyên dịch cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, cái nữ nhân rắc rưởi này. Phó Thanh Dương yên lặng cầm lấy bơm tiêm, tiêm ống sinh mệnh nguyên dịch vào tĩnh mạch. Đợi cho thương thế khôi phục, Phó Thanh Dương cầm điện thoại di động trên bàn trà, gọi cho trợ lý, giọng nói tàn khốc vô tình, chuẩn bị trở về Tung Hải. Mặt trời dần lặn xuống đường trên trời, nhưng bóng đêm còn chưa có buông xuống. Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm tay chơi game cho tiểu đậu bi, ngửi mùi thơm của đồ ăn nồng đậm, liền mò ra phòng khách. Trên bàn cơm bày đầy những món ngon, nào là cua hấp, canh gà đen, cá lư Tùng Hải, măng hầm dầu, thịt heo xào chua ngọt, rồi rau xào tỏi, da nướng, da vịt nướng giòn, măng xào. Đồ ăn phong phú, đến mức có thể xưng là một bữa tiệc. Bà ngoại vẫn còn đang bận rộn trong bếp, cái xẻng sắt và nồi sắt phát ra những tiếng va chạm binh binh bang bang. Giang Ngọc Nhị đáng thương bị bắt làm tráng đinh, bị bà ngoại nhốt trong nhà bếp nho nhỏ để làm nhân viên phục vụ. Trương Nguyên Thanh gắp một miếng thịt chua ngọt ăn nhóp nhép, nghe thấy trong nhà bếp chuyển đến tiếng của bà ngoại. Nguyên tử, bạn gái cho đến chưa? Cháu hỏi một chút. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho Quan Nhã. Đến chưa? Chỉ chờ chị để vào bữa. Từ buổi chiều thì hắn đã dùng cuộc gọi tin nhắn thay nhau oanh tạc Quan Nhã, nói cho cô nếu thực sự không đến thì cả nhà liền chuyển tới chỗ ở của cô. Quan Nhã mới đầu không đồng ý, quả thực bị hắn quấn lấy không có cách nào, nửa đồng ý nửa từ chối mà nói, được rồi. Nửa tiếng, Quan Nhã trả lời. Nửa tiếng trước chị đã nói là nửa tiếng, tôi nhiều nhất chờ chị 5 phút đồng hồ, chị mà không đến thì đổi địa điểm ăn. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn. Ai ra, phiền chết mất, 5 phút đồng hồ. Quan Nhã ở trong tin nhắn tràn đầy vẻ không tình nguyện. Trương Nguyên Thanh liền hướng nhà bếp mà hô. Còn 5 phút đồng hồ nữa, cháu đi xuống tiếp cô ấy. Hắn biết Quan Nhã là nhất định sẽ đến. Lão tài xế xưa này nói chuyện giữ lời, chỉ là có chút ra vẻ thôi. Cạch, cửa chống trộm đóng lại, Trương Nguyên Thanh lao ra ngoài. Ở một bên khác thì trong phòng ngủ có một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ ập vào, làm cho tấm mảnh cửa khẽ lay động. Thần nữ mặc đạo bào nghê thường cùng với nữ quỷ áo cưới đỏ tươi buông xuống trong căn phòng ngủ của Trương Nguyên Thanh, lúc này chính là lão mõ cùng với quỷ tân nương. Hai cô vừa xuất hiện, tay cầm chơi game lơ lửng trước tivi đột nhiên lạch cạch rơi xuống đất. Tam đạo sơn nương nương theo tiếng nhìn lại, thấy một đứa trẻ con mũm mĩm đáng yêu, đang khóc ngao ngao, vừa lăn vừa bò xuyên tường mà chạy trốn. Đó là tiểu linh phó mà phu quân nuôi, quỷ tân nương thấp giọng giải thích. Lão mõ khẽ gật đầu, cô đi trong hồng trần 2 ngày, nhắm chừng đã thích ứng với sự biến hóa của thời đại, nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, hiểu biết được cách sống của người hiện đại ở đây. Rất thú vị. Tiếc nuối chính là có rất nhiều thứ ở trong mắt cô, đáng giá để trải nghiệm nhưng bởi vì không có thân thể đành phải bất đắc dĩ bỏ qua. Thân thể của người phàm không đủ để thừa nhận sức mạnh khi cô nhập vào. Phu quân không có ở trong phòng, quỷ tân nương cảm ứng kỹ một phen mà không phát hiện ký tức của Trương Nguyên Thanh. Tam đạo sơn nương nương thì hướng ánh mắt về phía ngăn kéo bàn, cô ở đó cảm ức nược chảy phục ma. Cô là giữa trưa 2 ngày trước buông xuống hiện thực, đến giữa trưa ngày hôm nay vừa vặn là 2 ngày. Này đã vượt quá nửa ngày, khí tức mỗi phút mỗi giây đều đang suy giảm. Ồ, nương nương, thân thể mà phu quân chuẩn bị cho ngài. Tam đạo sơn nương nương đang muốn trở về liền thấy thị nữ Bạch Lan trùm khăn van đỏ, vui vẻ mở tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo có một thân thể dung mạo xinh đẹp và tinh xảo không tì vết, lẳng lặng đứng đó. Tam đạo sơn nương nương khẽ do dự, liếc nhìn vào phong cách một cái, trầm ngâm nói. Không ngại thì nếm thử chút khói lửa nhân gian rồi hướng đi. Chưa thể ăn một bữa chính là chuyện cô tiếc nuối nhất trong 2 ngày này. Người hiện đại ăn mặc ở đi lại, cô chỉ hiểu biết 3 loại trong đó. Lão mõ bước ra một bước liền ẩn vào cơ thể Tưởng Vi Máu. Một giây sau âm thì mở mắt, trong mắt ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt cô linh quang lộ niễm, không thấy cái vẻ dại ra và lạnh lùng như trước nữa. Tam đạo sơn nương nương bước khỏi tủ quần áo, vừa vặn mở cửa phòng ngủ đi vào phòng khách. Cô cẩn thận đánh giá bố cục trong phòng khách cùng với thức ăn ở trên bàn cơm. Cô đứng bên cạnh bàn mà nhìn ngó hồi lâu. Lúc này có một bà lão tóc hoa râm bưng một món cuối cùng là đầu cá kho tiêu đi ra, 4 mắt nhìn nhau. Trên mặt bà ngoại nở rộ ra biểu cảm bất ngờ. Đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi. Đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Tưởng Vi Máu, bà ngoại vui muốn hỏng mất, thầm nhủ đây là bạn gái của cháu ngoại mình sao? Ôi, cái dáng người này, khuôn mặt này, thực sự là một cô nàng xuất sắc. Ngồi, mau ngồi. Bà ngoại liền đặt cái nồi đầu cá kho tiêu xuống rồi kéo ghế dựa cao, nhiệt tình dẫn Tam đạo sơn nương nương vào ngồi. Lão mõ hơi ngẩn ra, cô trái lại không ngờ bà lão này lại hiếu khách như vậy. Trong nhà đột nhiên có thêm một người xa lạ, chẳng lẽ không nên mở miệng hỏi trước hay sao? Nhưng cũng có khả năng là Bạch Lan đã từng dùng thân thể này để hoạt động. Tam đạo sơn nương nương nhẹ gật đầu, tự có một sự cao quý và tao nhã nói, đa tạ. Rồi cô thong thả ngồi xuống. Ồ, cô nương này. Bà ngoại nhịn không được lần nữa đánh giá Tam đạo sơn nương nương. Bỏ qua một bên cái vẻ ngoài và dáng người cực kỳ xuất sắc, vì cô nương này cách nói năng và cử chỉ cho bà ngoại một loại cảm giác rất kỳ diệu, rất tào nhã, rất có giáo dưỡng, đồng thời có sự kiêu ngạo của nhân sĩ ở xã hội thượng lưu. Không, không phải là kiêu ngạo mà là cao quý đi. Loại khí chất này là cô gái xuất thân gia đình bình thường không thể ngụy trang. Nhìn cô nương này, bà ngoại giống như thấy được hào môn thiên kim ở thời xã hội cũ. Khí chất cao quý ở trong loại hoàn cảnh cẩm y ngọc thực thấm đẫm ra, tươi sáng, lóa mắt, giống như đom đóm trong đêm tối vậy. Bạn gái có gia cảnh ưu tú, lần trước nó ngồi sơ thể thao của một phú bà về nhà, chính là phú bà đó đã thay Nguyên Quân giải quyết vấn đề thăng chức, Nguyên Tử nói chỉ là bạn bè bình thường. Trong đầu của bà ngoại ghép nối các loại tin tức. Lúc trước bởi vì trên phố đồn đãi mà từng chất vấn cháu ngoại, nhưng Trương Nguyên Thanh một mực phủ nhận, kiên trì tỏ vẻ là không bị bao nuôi. Phú bà kia chỉ là bạn bè bình thường. Nghe tới đây, bà ngoại hướng về phía phòng ngủ hô lên. Nguyên Tử, Nguyên Tử, cháu ra đây một chút đi. Bà ngoại hoài nghi là Nguyên Tử vẫn bị bao nuôi, cho nên trong lòng nhất thời có chút tức giận. Thế nhưng lúc này không ai đáp lại cả. Bà ngoại đẩy cửa phòng ngủ ra thò đầu nhìn, cháu ngoại không ở trong phòng. Nguyên Tử đâu? Bà ngoại quay đầu hỏi lão mõ. Lão mõ lúc này đã tao nhã cầm đũa lên nhấm nháp vĩ vị, đối với câu hỏi của bà ngoại mắt điếc tai ngơ. Bà ngoại thầm nhủ, cô nương này tính tình có chút thanh cao nha. Mẹ, Nguyệt Xúc đã về chưa? Dì trẻ rửa tay xong từ trong phòng đi ra, thấy cô gái ngồi bên bàn ăn đang tào nhã ăn cơm, thì bước chân khựng lại, tiếp đó khôi phục. Cô thoải ngoái ngồi bên cạnh lão mõ gật đầu nói. Giang Ngọc Nhị, cô tên gì? Tam đạo sơn nương nương, tư thế ngồi đoan chính, không quay đầu lại, thản nhiên nói. Bạch Lan. Bà ngoại liền nói, vậy bà gọi cháu là Ngọc Lan Lan đi. Ngọc Nhi. Con gọi điện thoại cho Nguyên Tử, hỏi nó chết ở đâu rồi. Giang Ngọc Nhị liếc lão mõ một cái lon ton vào nhà. Vài giây sau bà ngoại liền nghe thấy trong phòng cháu ngoại truyền đến tiếng chuông. Được, điện thoại di động cũng không mang đi. Tít tít. Lúc này lối đi ở trước cửa lại truyền đến tiếng nhập mật mã. Cửa chống trộm được mở ra. Cậu mặc đồ tây màu đỏ rượu, quần bó sát màu đen, phải nói là một bộ trang phục lão gia đến quán ăn đêm, dẫn theo cả vợ và con trai. Nghe nói hôm nay Nguyên Tử dẫn bạn gái về nhà, cậu tỏ vẻ rất vui, tỏ vẻ là muốn tới gặp cháu dâu tương lai một chút. Mợ cùng với bà ngoại quan hệ không tốt, vốn không muốn đến, nhưng Trần Nguyên Quân lại nói, bạn gái của Nguyên Tử chính là vị quý nhân đã giúp con giải quyết vấn đề thăng chức. Mợ vừa nghe xong, vậy thì phải tới gặp một chút rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Khả năng là sẽ có rất nhiều tình huống thú vị. Bye bye cả nhà.